anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 36, xong trận này em tự rời nhóm đi. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau, lúc ngủ dậy Mục Vãn Vãn vẫn còn đơ. Hôm qua chơi game khuya quá, nếu không phải Bùi Lộ cản lại thì chắc cô thức trắng cả đêm luôn rồi. Nghĩ cũng buồn cười, bảo là cản nhưng thật ra chỉ là liên tục spam bên tai cô. 2 rưỡi rồi, ngủ đi. Ván cuối, đánh xong ngủ liền, sao em lại vào ván mới nữa rồi. Lần này là ván cuối thật. Sau đó, 5 giờ sáng, tôi không chơi nữa. Thế là Mục Vãn Vãn cũng thoát game. Vậy em cũng không chơi nữa. Đối phương không ngờ chiêu này lại có tác dụng như vậy, thở phào một hơi, ném lại một câu ngủ ngon rồi đi lên lầu. Mục Vãn Vãn cười ra tiếng, ngọ nguậy ngồi dậy, mò lấy một miếng băng nhỏ xinh trong ngăn kéo rồi vào nhà vệ sinh. Lúc xong xuôi bước ra, bên ngoài tĩnh lặng, mấy người này, ngủ thì sớm hơn, nhưng thức dậy lại muộn hơn cô. Cô xuống tầng dưới, Lâm Cửu vừa gọi qua cho cô. Mục Vãn Vãn vặn nhỏ âm lượng đang định ấn nhận thì đối phương đã cúp máy luôn rồi, tiếp sau đó một lời yêu cầu gọi video được gửi tới. Cô đành chuyển sang chế độ im lặng sau đó đeo tai nghe vào rồi nhận cuộc gọi. Sao đấy, Lâm Cửu phía bên kia rõ ràng là vẫn còn nằm trong ổ chăn, sau lưng tối đen một màu, mắt mơ màng chưa mở ra hết. Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, sao không liên lạc gì với tớ thế? Gần đây tớ bận mà. Mục Vãn Vãn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong có thêm mấy hộp sữa chua. Bùi Lộ dậy rồi à? Bận cái rắm, ngày nào cũng thấy cậu trong game hết. Bây giờ chơi game là nghề của tớ đấy. Rồi rồi, Lâm Cửu cắt ngang lời cô quay về chuyện chính, Bùi Lộ không làm khó cậu chứ? Mục Vãn Vãn uống một ngụm sữa. Không có, Bùi Lộ tốt lắm. Lâm Cửu nhướng mày, lần trước là rất tốt, lần này là tốt lắm. Cô cười hê hê 2 tiếng đầy đen tối. Bảo sao cậu lại vui vẻ yêu đời như thế, ở cùng nhà với Thần Tượng, anh ta lại còn đối xử rất tốt với cậu nữa. Rồi, tới rồi, cái chủ đề Thần Tượng này. Cô chuyển đề tài hết sức thuần thục. Đã mấy giờ rồi, tối qua tớ chơi game khuya nên dậy muộn thì thôi, còn cậu sao cũng chưa dậy thế. Tối qua đi ba quầy một bữa, à mà, ngày mai đi học lại đấy, cậu đi không? Đi chứ, vậy chiều nay 2 đứa mình đi nhà sách đi. Mẹ tớ bảo năm nay mà còn không qua tiếng Anh cấp 6 thì sang năm khỏi về nhà ăn Tết. Chiều nay không được, tớ phải đấu tập rồi. Phía bên kia bật dậy. Đấu tập, với ai? GGX, ồ, Lâm Cửu lại nằm xuống, gần đây GGX thua suất bị chửi thảm lắm, chẳng khác cậu là mấy. Rất nhanh, cô đã bổ sung thêm một câu, nhưng mà không sao, số người khen cậu còn nhiều hơn, cậu đọc cái bài đốt pháo trên TA3 chưa? Mục Vãn Vãn lắc đầu, bài nào, trên TA3 LOL đó, có fan nữ làm riêng cho cậu hẳn một cái băng rôn ừ là kiểu băng rôn giống cái sinh con trai hay con gái cũng giống nhau treo ở đầu đường quê tớ hồi trước ấy, viết là chúc vị nữ tuyển thủ đầu tiên của LPL sớm ngày đoạt cúp lại còn livestream đốt pháo nữa cơ. Mục Vãn Vãn run cả tay, sao lại thế? Không biết nữa, có thể là idol sao fan vậy. Lâm Cửu ngáp một cái, cho tớ xem cảnh bên trong TSD, nghe giang hồ đồn sang chảnh dữ lắm. Mục Vãn Vãn uống xong cốc sữa, đang định xoay người đi ra thì nghe thấy tiếng bước chân. Hình như mọi người dậy rồi. Vậy thôi, lần sau đi cậu cầm điện thoại đi dạo xung quanh như thế trông phèn chết đi được. Tại vì ai hả, cuối cùng chào nhau rồi cúp máy, lúc đi ra thì thấy mấy đồng đội đang. Góc truyện audio.com, vai khoác vai đi xuống. Tầm mắt cô đặt trên người Bùi Lộ, đối phương hình như ngủ không ngon lắm, mắt lơ mơ tóc tai còn hơi lộn xộn. Tiểu bánh bao, bữa sáng ăn gì thế? Bữa sáng gì nữa, đã mấy giờ rồi, Hổ ca mở điện thoại ra xem, đặt canh chua cay thập cẩm nha. Mộc đầu, lẩu một người Maokai, tôi sao cũng được, giọng Bùi Lộ hơi khàn, nhìn Mục Vãn Vãn đang đứng một bên, em muốn ăn gì? Em cũng sao cũng được, Mục Vãn Vãn khoát tay quơ quơ cốc sữa bò, cái này là sáng nay anh mua về hả? Tiểu bánh bao nghe vậy thì ngạc nhiên. Tiểu Lộ cậu dậy một lần rồi á? Ừm, ra ngoài mua chút đồ. Tôi cũng đi rót một cốc sữa uống mới được. Tiểu bánh bao vừa nói vừa tiến lại. Bùi Lộ đi xuống cầu thang, đang định đi rửa mặt cho tỉnh táo thì cảm giác được có thứ gì đó chùm lên đầu mình, lực không mạnh không nhẹ. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa. Không biết từ lúc nào Mục Vãn Vãn đã đi đến trước mặt anh, trên cánh môi còn dính lại vết sữa, với tay lên xoa xoa tóc anh. Bùi Lộ ngơ người, em đang làm gì vậy? Tướng ngủ xấu, tóc anh rối hết rồi đây này, Mục Vãn Vãn hơi hơi dùng lực, em chỉnh lại giúp anh. Bùi Lộ ngây ngốc ồ một tiếng, ngoan ngoãn đứng yên cho cô làm. Anh cúi xuống chút đi. Bùi Lộ nghe lời cúi xuống, từ góc này vừa khéo nhìn thấy được cổ của Mục Vãn Vãn, nếu xuống thêm chút nữa thì sẽ là một vị trí cực kỳ ngại ngùng. Anh giật mình đứng thẳng dậy ngay lập tức, Mục Vãn Vãn hết hồn. Sao thế, em còn chưa làm xong mà. Không cần đâu, lát nữa là ổn thôi. Tiểu Lộ, sao cậu lại mua sữa của hãng này? Tiểu Bánh Bao thò đầu ra, rõ ràng của Lily ngon hơn mà. Bùi Lộ nhân cơ hội này chuyển chủ đề, nhanh chóng đi vào phòng trà nước. Tôi mua của nhiều hãng lắm, cậu xem bên trong coi có không? Mục Vãn Vãn nhún nhún vai, đi về phía chỗ ngồi của mình, định tìm lực cho Bùi Lộ thì phát hiện ngăn tủ của mình có hơi loạn. Lúc Bùi Lộ trở ra, Mục Vãn Vãn đang vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Tối qua mình mộng du xuống tầng dưới đảo loạn ngăn kéo hà ta. Hẹn đấu tập với GGX vào 4 giờ chiều. Chúng ta có cần vào phòng thi đấu không? Tiểu Bánh Bao vừa ăn no, giờ không muốn nhúc nhích ngửa ra sau, hỏi anh Dương đang ngồi trên sofa, cũng có phải là đấu với đội 2 đâu, đánh luôn ở đây cho rồi. Xong oang oang cái mồm ồn ào không để cho đám nhóc trên tầng 2 chơi game. Anh Dương đứng dậy, với lại bọn nó có đứa đang livestream, xuống lầu dưới đánh. Vào phòng thi đấu, lúc trước chỉ là đứng đằng sau, còn giờ lại vai kề vai ngồi trên ghế gaming cùng các đồng đội, rốt cuộc Mục Vãn Vãn cũng có được chút ít cảm giác mới lạ. Cô nhanh chóng vào game, giao diện nhảy ra một thông báo hoạt động. Cô ngồi chỗ gần cửa sổ, Bùi Lộ thì ngồi bên cạnh cô. Hoạt động càng ngày càng hút máu, lại là rút thưởng nữa, có phải cái hệ thống này cố tình chơi tôi không? Tôi rút tận 4 lần vẫn không ra được bộ skin Gothic của Annie. Tiểu Bánh Bao nói một hồi thì nói đến đồng đội mới của mình, mà Vãn Vãn, em không có nhiều skin lắm nhỉ? Mục Vãn Vãn đang điều chỉnh bảng ngọc bổ trợ, bị gọi tên thì à một tiếng. Đủ xài thôi, lần nào anh xem em đánh cũng toàn thấy skin mặc định, chỉ được mỗi mấy bộ của Dinh. Tiểu Bánh Bao khoát bàn tay to, về đi, anh tặng em vài bộ, em hay chơi tướng nào? Mục Vãn Vãn từ chối. Không cần đâu, vừa nói xong, cuốn sổ trong tay anh Dương đã tình thương mến. gocchuyenaudio.com, thương với đầu của Tiểu Bánh Bao, cậu lấy tốc độ đánh làm gì? Đừng có tấu hài với anh, Tiểu Bánh Bao ai a một tiếng, em làm một ván Echo nha, chơi Echo cũng phải mang xuyên kháng phép đàng hoàng cho anh. Ồ, Mục Vãn Vãn buồn cười, điều chỉnh xong bảng ngọc bổ trợ của mình, quay sang liếc nhìn Bùi Lộ ở bên cạnh. Nhìn nghiêng thế này, sống mũi cao thẳng của Bùi Lộ càng thêm rõ ràng. Bùi Lộ thiết lập xong điểm ngọc cuối cùng, nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Mục Vãn Vãn. Mục Vãn Vãn như bị giật mình, hiếm lắm mới được một lần rời mắt trước. Lát anh muốn chơi tướng nào? Để xem đội hình của đối phương. Máy sưởi trong phòng thi đấu mở quá lớn, cô mở cửa sổ ra cho thoáng bớt. Một đợt gió lạnh thổi vào, Mục Vãn Vãn khẽ rùng mình, cổ rụt vào trong áo. Người bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy. Chúng ta đổi chỗ đi. Mục Vãn Vãn ngửa đầu lên nhìn anh. Hà, em lạnh mặc. Bùi Lộ đăng xuất nhường chỗ ngồi, không đầu không đuôi mà nói một câu, giờ em rất dễ bị cảm. Giờ cô rất dễ bị cảm. Mục Vãn Vãn vẫn chưa hiểu gì hết, đứng dậy đổi chỗ với Bùi Lộ. Người của GGX nhanh chóng vào phòng. Gái ơi, đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn sững người, rừng của bên kia đang gọi cô à. TS, Wanwan, 111, phía bên kia có lẽ không ngờ cô lại trả lời cho có như vậy, một lúc sau mới có hồi âm. Em có xem stream của chị đó, đóng ngoặc vuông, TS, Rubao, fan meeting, đóng ngoặc vuông, anh cút đi, em đang nói chuyện với chị gái nhỏ của em. Đóng ngoặc vuông, Vãn Vãn em đừng bận tâm đến nó làm gì, rừng của GGX là một thằng oắt con, năm nay mới 16 tuổi rưỡi thôi. Tiểu Bánh Bao gõ phím chửi nhau khí thế với bên kia, miệng không nhịn được mà bêu dếu với Mục Vãn Vãn. TS, Rubao, cái thằng nhãi mới 16 tuổi kia. Đóng ngoặc vuông, má, sinh nhật 17 của em đã qua được nửa năm rồi đấy. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn không kìm được mà nhếch khóe miệng. Phạm vi kết bạn của các anh rộng thật chứ, gặp ai cũng có thể tám được mấy câu. Lúc trước có nói chuyện ở hậu trường, Bùi Lộ nói, đừng để mấy lời. Ong bướm lèo mép của cậu ta đầu độc, lát nữa cậu ta chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ta. Bị từ ngữ của Bùi Lộ chọc cười, Mục Vãn Vãn đáp. Dạ, chị gái bé nhỏ ơi, sao chị không để ý đến em vậy, mình add WeChat cái nha. Đóng ngoặc vuông, vừa gửi câu này thì game cũng bắt đầu luôn. Bọn cô ở bên đội đỏ, đối phương ban trước đi Lulu. Bùi Lộ nghĩ cũng không nghĩ đã ban luôn Janna. 6 vị tướng của lượt ban đầu tiên đã xuất hiện, những tướng sở trường của các thành viên hai đội gần như đều bị ban sạch. Chỉ có Mục Vãn Vãn là vui vẻ trong lòng. Đối phương không có thông tin về bề tướng của Mục Vãn Vãn nên dường như đã bỏ qua lượt ban nhắm vào cô, chỉ ban đi Kalista đang mạnh ở meta này. Trên thực tế, ngay cả các thành viên trong TS cũng không biết gì về bề tướng của cô, còn anh Dương thì có một danh sách các tướng cô ghi lại. Tướng mạnh của meta, thậm chí cả những tướng không hot cô cũng đều ghi ra hết. Cơ mà tướng viết đầu tiên hiển nhiên là tướng cô thích chơi nhất, Bùi Lộ lại không nghĩ đến chuyện này, anh nói ngắn gọn. Nếu lựa chọn đầu họ không lấy Gragers thì chúng ta giành trước lấy về đi đường trên hay đi rừng gì đều được. Anh Dương nói, được để đi đường trên đi còn rừng thì xem có thể cướp được Rengar không. Đối phương vừa vào đã chọn ngay Mao Zaha hỗ trợ, Hồ Ca nhanh chóng khóa vào Gragers. Điều khiến Mộc Vãn Vãn bất ngờ là BP của TS cực kỳ yên. Góc chuyện audio.com, bình gần như là anh Dương và Bùi Lộ bàn bạc xong rồi đưa ra quyết định. Cuối cùng đến lượt AD, bộ đôi đường dưới của đối phương là As và Mao Zaha, Mộc Vãn Vãn liếc nhìn Kama Bùi Lộ đã chọn hỏi. Em chơi Tristana nha, Bùi Lộ đáp, được, khóa tướng, bên tai nghe thấy lời thoại của Tristana, tim Mộc Vãn Vãn đập nhanh hơn. Cuối cùng đội hình của hai bên đã xuất hiện, phía bên kia là Kamie, Grape, Koki, As và Mao Zaha. Còn phía TS là Gragas, Rengar, Syndra, Tristana và Kama. Vào game, Mộc Vãn Vãn đang chuẩn bị tiến ra đường thì Tiểu Bánh Bao đột nhiên nói một câu. Chúng ta bốn người dùng skin, chỉ mình em không có, Vãn Vãn, đánh xong trận này em tự ra khỏi nhóm đi. Cách chương.